Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 530 Kim loại bỉ mông, đệ 53 ô chương 2 ngày qua đi, tổng cộng 17 chỉ thiết cánh tay vượn sống sót 6 chỉ. Nhìn đến, trong đó có 10 cái ở phản tổ trong quá trình thất bại chết. Còn có một cái ngoài dự đoán chính là thiết cánh tay vượn huyết mạch trái lại cắn nuốt bỉ mông cự. Thú huyết mạch, cũng không phải này chỉ thiết cánh tay vượn cường đại, mà chỉ là nó trong cơ thể bỉ mông cự thú huyết mạch loãng, dư lại 6 chỉ. 5 con lục giai cùng một con thất giai toàn bộ thực nghiệm thành công, chúng nó lần lượt phản tổ. Lúc này đã nhìn không tới thiết cánh tay vượn bộ dáng. Đơn nhìn từ ngoài cùng hắc thiết bỉ mông không có khác nhau. Chỉ có bên trong linh hồn vẫn là thiết cánh tay vượn. Dần dần đã khống chế không được như thế cường đại thân thể, không đủ. Xa xa không đủ, Nguyên Tiêu rời đi nhân tạo thần quốc, thông qua chuyển sang kiếp khác mắt quan sát, bắt đầu đại phê lượng bắt giữ này phiến núi non trung vượn loại sinh vật. Hắc thiết bỉ mông không phải hắn mục tiêu, ít nhất cũng muốn là hoàng kim bỉ mông thậm chí là biến dị bỉ mông tài năng bị trân quý giá trị này. Đó bắt không được vượn loài ma thú cùng hung thú, mỗi một cái tộc đàn đều sẽ lựa chọn một con bồi dưỡng lên, nếu là hắc thiết. Này đó vượn loài ma thú liền nuôi thả ở nhân tạo thần quốc. Thông qua nhân công đào tạo kỹ thuật mau sinh hạ hậu đại. Lại đem này đó hậu đại thông qua cắn nuốt cùng tộc huyết nhục mau ủ chín. Ở trong thời gian ngắn sinh hạ đại lượng hung thú cùng ma thú ấu tể, lần lượt bắt giữ. Lần lượt thực nghiệm, vẫn luôn qua một tháng Nguyên Tiêu mới đình chỉ săn thú, phạm vi lớn bắt giữ. Trung quy vẫn là khiến cho chung quanh thú nhân bộ lạc chú ý. Này tọa A thêm một ngươi núi non chung quanh có 3 cái thú nhân bộ lạc. Trong đó mạnh nhất một cái có nửa bước truyền kỳ cùng bậc thú hồn chiến sĩ. Tiếp tục đi săn sớm muộn gì bị bắt được cái đuôi, bất quá cũng đủ. Nguyên Tiêu ha hả cười nói, nhân tạo thần quốc hiện tại có mấy chục chỉ vượn tộc hung thú cùng ma. Thú, trong đó hắc thiết bỉ mông hỗn huyết nhiều nhất, bạc trắng bỉ mông hỗn huyết chỉ có 3 con, hoàng kim bỉ mông hỗn huyết thậm chí chỉ có 1 con kim cương vượn tộc đàn. Này đó tộc đàn ở nhân tạo thần quốc không ngừng lớn mạnh sớm muộn gì sẽ cung cấp vô cùng huyết. Mạch 1 tháng thời gian thêm tương đương với 100 thiên, mấy ngày này nguyên bản tứ giai bỉ mông lòng thú nhân. Giờ, đã bị sinh sôi cường hóa đến thất giai. Tuy rằng tiêu hao không ít chân quý máu tinh hoa, nhưng là chỉ cần trong cơ thể địa ngục ảnh ma trái tim cắn nuốt này viên bỉ mông lòng thú nhân giờ. Là có thể hoàn mỹ biến thân, cắn nuốt kết thúc. Nguyên Tiêu bắt đầu lần đầu tiên ngụy trang biến thân, bỉ mông thú nhân vóc dáng không cao chỉ có 2 mét tả hữu, bọn họ cùng nhân loại phi thường tương tự, nhưng là đầu lại phi thường cứng rắn, đồng thời trên người trường một tầng lông tơ, cánh tay so nhân loại trường ra 1/3, đồng thời xương sống hơi có một chút uốn lượn, biến thân kết thúc. Như vậy ngụy trang còn không đủ để trà trộn vào thú nhân bộ lạc bởi vì rất nhiều chủng tộc đều cụ bị ký sinh, đoạt xá, thậm chí địa ngục ảnh ma ngụy trang. Thú nhân nhất tộc các bộ lạc giống nhau chém giết, nhưng là ở bộ lạc bên trong lại phi thường đoàn kết. Lợi dụng loại này đoàn kết không ít tộc đàn hố khổ thú nhân nhất tộc sau lại thú nhân nhất tộc trí. Giả, tìm được rồi một loại tộc khác vô pháp dễ dàng ngụy trang phương pháp, đệ nhất loại nghiệm chứng. Linh hồn, này có thể hiện 9 thành dị tộc đệ nhị loại nghiệm chứng tín ngưỡng. Này có thể hiện 9 thành 9 dị tộc cuối cùng một loại. Thú nhân hiếu chiến, nghiệm chứng trước 2 người. Thông qua chiến đấu không phải chân chính thú nhân thực dễ dàng liền sẽ lộ ra nhược điểm. Điểm này dù cho là địa ngục ảnh ma đô không thể tránh được. Muốn ngụy trang thành thú tộc không bị hiện cần thiết trải qua thời gian dài học tập thú nhân nhất. Tộc 3 loại thủ đoạn kết hợp, tuy không thể hoàn toàn ngăn chặn lẻn vào già. Nhưng là lại không đến mức bị người nhẹ nhàng lẻn vào tiến vào, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lựa. Chọn hắc thiết bỉ mông huyết mạch, Nguyên Tiêu chảo giả trong tay huyết cầu nuốt vào trong bụng. Thực lực đạt tới đồng thao, hắn đã có thể dung hợp một loại tân huyết mạch, ở thú nhân thế giới tự nhiên lựa chọn cận chiến huyết mạch. Mà Bỉ Mông nhất tộc cũng là cận chiến trung vương giả chi nhất, Hắc Thiết. Bạc Trắng, Hoàng Kim tuy rằng một cái so một cái lợi hại, nhưng là còn có càng đặc thù biến dị huyết mạch từ Hắc Thiết Bỉ Mông biến dị mà thành kim loại Bỉ Mông, ở sức chiến đấu thượng chưa chắc có thể so sánh được với Hoàng Kim Bỉ Mông. Nhưng là làm biến dị kim loại Bỉ Mông có được không giống bình thường đặc thù thiên phú. Đồng thời cũng là Nguyên Tiêu phi thường coi trọng một loại thiên phú, huyết mạch dung hợp thiên phú. Khởi động, kim loại Bỉ Mông lực lượng bắt đầu thức tỉnh, ở trước kia tuy rằng dung hợp nhiều loại huyết mạch. Nhưng là thân thể lực lượng lại xa so ra kém cận chiến vu sư. Mà lúc này đây hoàn toàn bất đồng. Toàn thân trên dưới dường như muốn nổ tung giống nhau không chịu khống chế lực lượng. Làm Nguyên Tiêu cảm giác chính mình có thể nhẹ nhàng bế lên một tòa núi lớn, Bỉ Mông biến thân. Trải qua 3 phút Nguyên Tiêu hoàn thành lần đầu tiên biến thân, không phải cố hóa thiên phú. Thi triển lên độ chính là đặc biệt chậm, cũng may hắn còn có khi quang long tức, thật muốn là thời điểm chiến đấu yêu cầu. Giống nhau có thể giống như cố hóa thiên phú giống nhau nháy mắt biến thân. Dư lại đơn giản là tiêu hao tương đối nghiêm trọng, 15 mễ cao thật lớn hình thể. Nguyên Tiêu nâng lên đứng chạm đến ngầm cánh tay, chỉnh đôi tay cánh tay. Thậm chí là toàn bộ thân thể, đều giống như một cái Bỉ Mông bộ dáng kim loại người giống nhau. Kim loại Bỉ Mông không có Hoàng Kim Bỉ Mông trời sinh lĩnh vực thiên phú. Nhưng là lại cụ bị dung hợp tùy ý kim loại phòng ngự tăng lên tới khủng bố thiên phú, thậm chí tới. Rồi truyền kỳ về sau, kim loại Bỉ Mông có thể thức tỉnh đặc thù lĩnh vực, vô hạn khống chế kim loại nguyên tố. Mỗi một cái kim loại Bỉ Mông đều là khoa học kỹ thuật văn minh khắc tinh. Mà hắn một khi dung hợp kim cương đá quý long lực lượng, song trọng huyết mạch dung hợp hạ phòng ngự bạo tăng. Cùng giai cường giả cơ hồ không có khả năng đánh vỡ hắn vô địch phòng ngự, 2 cái giờ sau. Nguyên Tiêu đi ra a thêm một ngươi núi non. Đương nhiên này đây địa ngục ảnh ma ngụy trang thành Bỉ Mông thú nhân thân phận. Thông qua bóng ma giết chóc tinh luyện thú nhân nô lệ ký ức. Hắn hiện tại đã có thể phi thường thuần thục nắm giữ thú nhân ngôn ngữ cùng bọn họ phong tục tập. Quán, thẳng đến đi ra núi non. Nguyên Tiêu mới nhìn đến một tòa thành lập ở khu mỏ thượng thật lớn thành thị, thú nhân rất ít kiến. Trúc thành thị, bọn họ đều này đây bộ lạc vì đơn vị, cơ hồ mỗi năm đều sẽ di chuyển vài lần, nhưng là trái lại có thể xây công sự thú nhân bộ lạc. Nhất định phải thỏa mãn rất nhiều hà khắc điều kiện mới có thể sinh tồn đi xuống, so ghi lại chung. Còn muốn phồn hoa, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm tràn ngập dị tộc phong tình thành thị trên không lên. Xuống chiến hạm âm thầm thầm nghĩ, dưới mặt đất thế giới. Biết kiến tạo chiến hạm chủng tộc không ít, nhưng là dùng hơi nước làm động lực chỉ có địa tinh nhất tộc. Cái này thú nhân vị diện có thể hấp dẫn địa tinh trợ giúp bọn họ kiến thành. Có thể thấy được vị diện này khoáng sản tài nguyên không phải giống nhau phong phú, còn không đợi. Tới gần thành thị, một tiểu đội cường tráng ngưu đầu nhân đã đi tới, phụ ma kim loại chế tác hoàn mỹ áo giáp. Mang thêm phụ trợ trí năng tác chiến mũ giáp, trong tay cầm chính là điêu khắc mãn đồ đằng chiến phủ. Thậm chí ở chung quanh còn xoay quanh một đám mạo hơi nước kim loại viên cầu dẫn. Đầu nhích lại gần, xoát một tầng ánh sáng bao phủ lại đây, ánh sáng biến mất. Tổng cộng 10 cái kim loại viên cầu trong giây lát ra từng điều laser internet. Kín không kẽ hở ở Nguyên Tiêu chung quanh tạo thành một tòa laser nhà giam. Mà một cái tiểu đội nghiêu đầu nhân chiến sĩ lúc này mới yên tâm nhích lại gần, dị tộc kẻ xâm lấn. Ngươi là cái gì lai lịch? Nghiêu đầu nhân đội trưởng múa may trong tay chiến phủ quát to, Nguyên Tiêu. Hơi hơi sừng sốt bừng tỉnh cười. Nhìn kỹ này đó nghiêu đầu nhân thế nhưng mang theo phi thường tiên tiến trói định cá nhân quang não. Mà trên người hắn căn bản không có loại đồ vật này. Cho nên lập tức đã bị nghiêu đầu nhân chiến sĩ coi như dị tộc ẩn núp giả, bất quá căn cứ hắn dùng. Chuyển sang kiếp khắc mắt từ chung quanh một cái tiểu bộ lạc nhìn đến tình báo. Trừ bỏ kẻ xâm lấn không có thân phận chứng minh. còn có một loại thú nhân không có chứng minh, mà hắn cần phải làm là đệ nhị LOA nặng I.PS. Điện báo là, cuối tuần thiên canh number siêu cảm ơn thư hữu 151216103253469 cùng trời cao chi nứt 1888 đánh. Thường, cảm ơn đoạn trường thảo 12588 đánh thường. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Mộc trung hồn, E2O1O. Tử kinh hoa mưa gió. VSB đánh thường. Hô hô, chạy nhanh gõ chữ đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.